Con, một bàn tay bé bé giật giật ống quần anh. Anh dừng lại và nhìn xuống. Nick kiễng chân lên, nâng bó hoa lên với cả hai tay. Đừng quên quà ủa ú này. Đừng quên hoa của chú này, bé nói, tươi cười rạng rỡ. Khách chương.